anh mặc nguyên áo, nằm nhắm mắt. Ngoài trời gió vẫn thổi, tiếng mưa đập vào kính tòa nhà cao tầng. Anh thường thích làm việc trong văn phòng tại gia vào những ngày thời tiết khó chịu như thế này. Những ngày trời mưa, nhất là những ngày mưa thu ảo não. Anh ghét phải đi bộ trên con đường ướt rượt với đũng quần sũng nước mưa. Đến tối, anh sẽ tắt hết đèn trong nhà, chỉ bật mỗi chiếc đèn halogen trên bàn làm việc. Cảm giác như chìm vào trong hơi ấm của đèn vàng. Trong lúc làm việc, anh sẽ bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp khuôn mặt mình phản chiếu trong những chiếc bong bóng mưa to đùng vàng vọt. Vào những ngày mưa gió lạnh căm căm thế này, sau khi xong việc, anh sẽ uống một ly vang trắng. Những lúc ấy, bên cạnh anh thường có Yeong Kyung. Họ cởi quần áo, cùng cảm nhận da thịt nhau trên giường, làn da mỏng quá đỗi mềm mượt vào một ngày như ngày hôm nay. Sau cuộc yêu đương, họ sẽ cùng nằm trên giường, rượu vang trắng vừa mới uống ngon lành làm sao. Anh bật dậy, vặn cây đèn halogen trên bàn. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhờ ánh đèn vàng. Anh ngồi trước bàn làm việc và nhìn ra cửa sổ. Chỉ có người đàn ông với vẻ bất an, gương mặt vàng vọt dưới ánh đèn. Gió lại đập lịch kịch vào cửa sổ, nghe như tiếng tất cả các cánh cửa trên trái đất này đều đóng sập lại. Và bên ngoài những cánh cửa im ỉm ấy, vẫn còn Eurim đang cầm chiếc ô nhựa xanh bước đi dưới mưa. Con đường đêm nay em phải đi rất dài. Giờ anh mới cảm nhận được bọng nước nơi đầu lưỡi. Anh cà nó vào răng, rồi cọ đi cọ lại. Có lẽ vì say rượu, thế nên cảm giác không còn nhạy bén nữa. Anh thấy đỡ đau hơn lúc sáng. Anh tiếp tục cọ cọ đầu lưỡi. Đột nhiên, cơn đau sắc nhói nhanh chóng lan rộng. Có lẽ một vết nhiệt trên lưỡi đã vỡ ra. Anh cố chịu đau, mắt nhắm nghiền lại. Vừa nhắm mắt, anh vừa nghĩ mình sẽ không đời nào hiểu được lý do tại sao phải đi xác nhận cảm giác đau đớn này. Anh móc ra một điếu thuốc từ trong túi. Điếu thuốc bị ẩm vì dính mưa nên không bắt lửa. Anh bỏ ý định hút thuốc, đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn. Kế hoạch làm việc gắn trên tấm bảng gỗ bần treo trên bàn. Theo kế hoạch, hôm nay ít ra anh cũng phải viết được 100 trang. Nếu không có cuộc gọi ngoài ý muốn kia, sau khi trở về nhà thư giãn trong phòng tắm hơi, có đánh một giấc khoảng tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu làm việc, thì đến giờ chắc cũng phải được 60 trang. Và đương nhiên, từ giờ cho đến 3 giờ sáng, có thế nào anh cũng làm nốt được 40 trang. Anh đứng bên bàn, đi đi lại lại. Trên máy trả lời tự động anh bật khi đi ra ngoài, gặp Eurim hiển thị con số 3. Chắc là Miu Yong-hee, hoặc biên tập viên Sorim, không thì cũng là Yeong Kyung. Anh tắt thiết bị ghi âm cuộc gọi, nhấp nháy số, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Rồi không hiểu nghĩ gì, anh mở toang cửa, dướn cổ nhìn xuống bên dưới khu căn hộ. Mưa làm ướt tóc anh. Nhìn thẳng xuống từ tầng 9, bóng đèn vàng natri chiếu sáng trưng cửa ra vào của khu nhà. Dưới kia, hai ba người đàn ông mặc comple bước lên chiếc ô tô đang chờ sẵn. Những người cầm ô đen đang đi vào trong. Một lúc sau đã không còn thấy ai nữa. Con đường lại chìm dần vào im lặng. Anh từ từ đóng cửa sổ, trở vào phòng. Vừa vào trong căn phòng ấm áp, mái đầu ướt mưa bỗng dưng dấy lên một cơn đau dữ dội. Rốt cuộc, anh vẫn không nhận ra ai là người bước vào sảnh tòa nhà sau đó. Anh ngồi lại vào bàn, mở máy tính lên, rồi lại tắt đi. Mưa vẫn vô tình đập vào cửa sổ. Thực ra, chỉ có duy nhất một thứ thay đổi trong khi anh vặn công tắc đèn vàng, uống rượu vang và vui vẻ với Yeong Kyung, thì ngoài kia Eurim đang cầm ô đi bộ dọc các con phố. Chỉ khác là khi ấy anh đã quên mất những điều này. Còn giờ thì anh nhớ. Anh bật dậy, đi vào bếp, mở tủ. Anh mở chai rượu whisky 12 năm được tặng nhân một dịp nào đó nhưng chưa hề uống. Rót đầy cốc rồi nốc một hơi cạn sạch. Băng cassette kêu tạch một tiếng rồi tắt hẳn. Không gian trở nên hưu quạnh. Anh lại rót thêm rượu vào chiếc cốc rỗng không. Chương 3. Người chồng của cô, người tình của anh. Anh không sao chứ? Ngay sau khi tôi hỏi, Jong Seop gật đầu và phá lên cười. Có vẻ sẽ thu hoạch được nhiều đấy. Eurim, em hãy đi con đường của em đi. Những thủ tục liên quan anh sẽ nhờ người nhà. Bây giờ em được tự do. Tại sao anh lại nói những lời này? Chẳng phải chúng ta đã sát cánh bên nhau bao lâu nay sao? Tôi định nói thế, nhưng tự nhiên cổ họng nghẹn lại. Vì vậy, thay vì lên tiếng, tôi chỉ đưa ra quyển sách. Cho em chuyển lời hỏi thăm tới chị Mi Sun. Anh giữ gìn sức khỏe, em sẽ lại đến. Nói xong những lời này, tôi định quay đi thì một lần nữa chạm phải ánh mắt của anh. Anh trông như đang mỉm cười, còn tôi lại không ngăn nổi dòng nước mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn vờ lạnh lùng quay đi thật mau, nhắm nghiền mắt, bởi so ra, tôi vẫn còn dễ chịu hơn Jeong Seop, dù lòng đầy oán hận. Trích nhật ký để lại của No Eurim, tháng 9 năm 1993. Mưa xối xả suốt đêm hôm ấy, đến tận chiều hôm sau mới tạnh hẳn. Suốt đêm, Myo Young-woo mơ màng ngủ trong cơn say, nhưng anh vẫn nghe được tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ và tiếng mưa như nắm tay bé con nôn nóng đập cửa. Trạng thái lơ mơ, nửa mê, nửa tỉnh này cứ thế kéo dài đến sáng. Anh khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ khi đằng đông hửng lên những tia sáng mờ và tỉnh dậy khi mưa đã tạnh. Chuông điện thoại vang lên, máy trả lời tự động đang chạy. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ biết đâu khiến anh mở choàng mắt. Anh Kim Myung-woo, nếu anh ở nhà thì nghe điện thoại đi. Em ghi ông kêu ông đây. Myung-woo khẽ hừ một tiếng rồi trở mình trên giường. Bảo anh gọi điện cho em mà anh không gọi. Anh không ở nhà thật đấy à? Dù bận thế nào thì anh cũng không thể suốt 4 ngày trời không gọi cho em được. Hôm nay em sẽ mang chìa khóa đến mở cửa xông vào nhà anh đấy. Anh Myung-woo, Kim Myung-woo, Myung-woo à, lạ thật đấy. Dù sao, khi nào về nhớ gọi cho em. Nếu hôm nay anh vẫn không gọi, em sẽ xem như anh đã thay lòng đổi dạ rồi đấy. Giọng Yeong Kyeong có vẻ lo lắng. Tuy thái độ có phần kích động, nhưng giống lo lắng hơn là giận dữ. Myung-woo ngồi dậy, anh rất muốn giơ tay nhấc điện thoại, nhưng toàn thân bải hoải, mềm nhũn ra như bông ngấm nước. Nghe mấy câu cuối cùng của Yeong Kyeong trong hộp thư thoại, không hiểu sao anh bỗng bật cười thành tiếng. Anh có thể tưởng tượng rõ mồn một biểu cảm của Yeong Kyeong khi nói ra những lời này. Có lẽ cô đang đung đưa đôi dép lê gọi điện trong một góc xưởng vẽ, dập máy rồi vẫn không quên trừng mắt nhìn chiếc điện thoại thêm một lần nữa. Lúc hỏi, anh không ở nhà thật đấy à? Không biết chừng má phải của cô còn hằn rõ cả lúm đồng tiền. Anh nhìn lại căn phòng bừa bộn của mình, ga giường tuột xuống dưới thảm. Trên bàn vẫn còn chai whisky chưa đóng nắp. Phải rồi, anh nhớ ra đêm qua mình đã mở rượu uống, rồi còn gọi cho ai đó nữa. Quay số xong hình như anh đã nói thế này. Anh từng nghĩ về việc vì sao mình lại trở thành con hổ. Nhưng giờ nghĩ lại, thì vì sao có lúc mình từng là một con người nhỉ? Tuy nhiên, giờ anh không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mấy lời đó có nghĩa là gì. Cũng như mình đã gọi điện cho ai, như một thước phim đã cũ mềm, ký ức đứt đoạn, vỡ vụn, rồi rơi xuống như câu văn đầy những dấu chấm lửng, trong khoảng thời gian xa xăm, mờ mịt như từ kiếp trước. Tấm gương đối diện với giường phản chiếu rõ nét bộ dạng của anh, áo jacket màu hạt dẻ, nhầu như sơ mướp và mái tóc ướt nước mưa, rối bời như bãi lau sậy tan tác sau trận mưa gió. Đột nhiên, gió ào ào đập vào cửa kính. Mưa đã tạnh, vào ngày dường như lạnh thêm. Anh đứng dậy, mở cửa phòng tắm rồi bật nước nóng. Sao mình lại động đến chai whisky nhỉ? Anh vừa xả nước nóng vào bồn tắm, vừa nhìn mình trong gương, thử sửa lại bộ râu lún phún trên khuôn mặt. Có lẽ do mệt mỏi quá độ đây mà. Anh dùng tay thay lược cào qua mái tóc rối bù. Trong gương hiện lên một người đàn ông với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu tia máu, lỗ chân lông hai bên má mở to, lôi thôi hết sức. Anh đánh răng rồi cạo râu, tiếp đó là ngâm mình trong bồn nước nóng, bồn nước tắm nhỏ mà người anh lại quá dài, không thể duỗi thẳng chân ra nhưng vẫn rất thoải mái. Sau khi tắm xong, tâm trạng của anh khá lên nhiều. Tất thảy đều vì mệt mỏi cả. Ngay sau khi thay áo lót, suy nghĩ ấy càng trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Anh vừa rũ mái tóc, vừa cầm chiếc áo thay ra bỏ vào rổ đồ giặt ngay bên cạnh bồn tắm. Xong đâu đấy, đứng thẳng dậy. Đột nhiên hình ảnh Eurim quay người bỏ đi lại hiện lên trong đầu anh rõ mồn một. người phụ nữ 32 tuổi, với khuôn mặt đẫm nước mắt, một tay cầm chiếc ô nhựa trong màu xanh, tay kia xách chiếc túi to. Khi anh ôm lấy cô, đột nhiên những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt gấu áo của anh. Còn chưa kịp cảm nhận xem đó là thứ cảm giác gì, thì lòng đã không ngừng dao động như những con sóng. Một góc tâm hồn anh cứ thế sụp đổ. Anh trải qua tuổi thơ của mình ở bờ biển phía Nam. Vì bố thuyên chuyển công tác, nên anh phải theo ông đến một nơi xa lạ. Và cả thành phố đấy, anh cũng không dễ kết thân với những người bạn mới. Sau hôm trời mưa, anh sẽ đi thả thuyền giấy ở con suối đầu làng. Nước từ trên núi ra biển tạo nên con suối ấy. Hôm nào buồn chán, anh sẽ bắt mấy con kiến đặt lên thuyền rồi thả xuống nước. Chiếc thuyền giấy trôi theo dòng nước, còn anh bắt đầu chạy theo nó. Nếu con thuyền dừng lại vì vướng vào rãnh nước, anh cũng dừng lại theo. Nếu nó tiếp tục trôi, anh sẽ tiếp tục chạy cho tới tận bờ biển. Chiếc thuyền chở mấy chú kiến trôi ra biển lớn. Anh cứ đứng mãi bên bãi biển, nhìn theo chiếc thuyền trôi xa dần. Anh thấy cả những hòn đảo phía xa kia. Sao những hòn đảo đó có thể nổi trên mặt nước vậy? Cây với núi, cả nhà nữa, làm thế nào mà chúng không chìm xuống cơ chứ? Thì thoảng, anh cũng thử lặn xuống biển. Tuy ban đầu rất khó thở, nhưng về sau, dần dần anh cũng lặn được lâu hơn. Nếu đắm mình trong làn nước xanh của vùng biển phía Nam, sẽ thấy nó rất ấm áp và bình yên. Dòng biển xanh đen mềm mại xô vào nhau, và nếu là ngày trời quang, những tia nắng sẽ vỡ tan ra từng mảnh, xuyên qua muôn vàn lớp sóng. Thì thoảng, con đê phía xa lại lấp lánh vô số ánh bạc. Bầy cá kiếm bơi qua chỗ anh. Đã ai từng nhìn thấy cá kiếm bao giờ chưa? Chúng mang màu của vui mừng. Bầy cá bạc, lưng óng ánh xanh đen rất bắt mắt. Anh bàng hoàng đến khi mở to mắt ra, thì chúng đã vụt biến mất như ảo giác. Giữa vô vàn tàn ảnh vụt lóe rồi vụt tắt, chỉ có những ánh bạc vui mắt ấy cứ lấp lánh mãi. Anh quay lại bờ biển hong khô quần áo, rồi xây lâu đài cát tới trước khi trời tối. Lâu đài của nàng công chúa Bạch Tuyết và ngôi nhà của mụ phù thủy trong cuốn truyện tranh Hansel và Gretel mà anh từng đọc. Giữa chừng ngước mắt sẽ thấy có con sóng lớn hơn hẳn bình thường vỗ mạnh vào bờ. Trước khi con sóng ấy ập đến, anh đã nhận ra tòa lâu đài mình bỏ công xây đắp đã tan thành bọt nước trong nháy mắt. Nhưng dù kết quả ngay từ đầu thì anh cũng đâu thể làm gì khác. Anh dùng cùi chỏ để ngăn con sóng lại mà vô ích, chỉ làm áo khoác ướt hết. Đúng, con sóng cứ thế xô đổ một góc lòng anh mà anh không biết phải làm sao. Lúc này, cách tốt nhất là nhấc người dậy. Anh vội thay quần áo rồi chạy xuống quán ăn ở tầng dưới. Quán ăn này nằm ngay cạnh quán cà phê hôm qua anh ngồi cùng Elrim. Giống như những mẩu Cheetos bị Miêu Yong Ji làm vung vãi đầy trong xe của anh, giống như vệt bụi vàng hệt phấn hoa còn sót lại sau khi con bướm vàng bay mất. Hôm qua, Elrim đã rải những hạt bụi muộn phiền khắp tòa nhà nơi anh sống, rồi cứ thế bỏ đi. Lâu cũng phải tầm nửa tháng, anh nhai nhai đôi môi khô nứt của mình. Như tòa lâu đài cát sụt mất một góc cõi lòng bình lặng, rồi sẽ âm thầm vụt khỏi sự khống chế của anh và sụp đổ. Thế nhưng anh không thể chịu nổi. Cứ thế này thì không thể chịu nổi. Anh vò đầu, đột nhiên quên khuấy mất, rồi lại đột nhiên sực nhớ ra, và cứ như vậy, dần dần quên đi. Ký ức một ngày nào đó ngỡ rằng đã quên hết thảy, kể cả bỗng dưng có trồi lên, thì đại để cũng là điều đã lãng quên rồi. 7 năm trước đã quên, thì bây giờ cũng không còn lý do gì để quên nổi. Ngày thu năm ấy, sau khi trở về từ hầm đường bộ Wang Hoa Moon, anh vật ra ốm suốt mấy chục ngày. Cậu em khóa dưới tới thăm anh với vẻ vô cùng lo lắng. Lúc hai người nhìn nhau, cậu ta há hốc miệng. Anh à, anh không sao thật chứ? Chắc không phải bệnh nan y chứ anh? Anh vay cậu em khóa dưới đang nói đùa mình một tờ chi phiếu rồi đi ra khỏi tòa nhà. Vốn chỉ định mua bao thuốc lá rồi về, nhưng anh biết ở tiệm bán thuốc lá luôn có bốt điện thoại công cộng. Mới đầu là Jeong Seop nhận điện thoại. Anh lập tức cúp máy. Khi đó anh mới biết Jeong Seop đã trở về nhà trọ của Eurim. Đáng ra lúc đó nên quay lưng đi. Trong túi cũng không còn tiền xu nữa. Anh nghĩ đến cả điều đó cũng giống như định mệnh. Mân mê tầm 1.000 won trong túi và quay về nhà. Nhưng rồi anh lại không kìm nổi mà vòng lại tiệm bán thuốc, mua thêm bao thuốc lá để đổi lấy tiền xu. Khoảnh khắc ấy, anh quyết định không tin vào cái gọi là định mệnh nữa. Tất cả mọi việc đều do ý chí con người quyết định. Lịch sử cũng thế, mà tình yêu cũng vậy. Chỉ là anh định cho phép mình được có niềm nhớ nhung bên ngoài ý chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi, và khoảng ngắn ngủi cuối cùng mà thôi. Một lần nữa, anh lại nhấc ống nghe lên. Alo, vẫn là giọng Jeong Seop. Anh định gác máy một lần nữa, nhưng lúc ấy, Jeong Seop lại nói, giọng vô cùng trịnh trọng. Xin đợi một chút. Thật nằm ngoài dự liệu, lát sau, anh đã nghe tiếng Eurim hoài nghi vang lên, nhưng lại chẳng thốt ra nổi câu nào. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh thực sự muốn nói với cô câu đó. Anh đã quá nông nổi, anh vô trách nhiệm, anh xấu xa. Lúc em quay đi anh mới nhận ra, nhưng anh đã không thể làm gì khác được. Ngoài ra, tất cả đều là dối trá. Bọn anh là những kẻ nói dối trắng trợn. Chỉ có em là người thành thật mà thôi. Alo? Eurim hỏi lại lần nữa. Anh không nói một lời nào. Nếu như lúc nãy Jeong Seop không nhận điện thoại, có lẽ anh đã có thể nói điều gì đó. Nếu như lúc nãy Jeong Seop không chặn ngang miệng anh bằng câu xin đợi một chút, chưa biết chừng anh cũng đã mở lời. Anh yêu em, anh yêu em. Hóa ra, anh vẫn không thể nói với cô câu đó dù chỉ một lần. Anh nhìn chăm chăm vào bầu trời đầy gió. Anh 27 tuổi, và tất cả sức lực để sống trong suốt 27 năm qua, anh đều dùng để yêu em mất rồi. Anh yêu em vào buổi tối trời đầy gió, lần đầu tiên đôi mắt anh đẫm lệ, là vì vừa mới ốm dậy ư? Ngay cả chút sức lực để kiểm soát bản thân anh cũng không còn, giống như những cột điện giãn dài trong đêm tối, giống như đường dây điện thoại liên miên nối giữa hai người, đầu gối anh bắt đầu run lẩy bẩy, như vừa trải qua một cơn co giật, cả người anh ớn lạnh, gáy nổi kín da gà. Anh cứ thế đứng đó, nắm lấy nỗi nhớ dài đằng đẵng như sợi cáp điện thoại. Nếu không làm thế, anh sẽ nói ra mắt. Bây giờ em có thể đến bên anh không? Anh mệt quá, anh cần em. Chúng ta sẽ thuyết phục mọi người, và rồi cùng đến một nơi xa lạ. Ngày ấy, tiếng gió thổi thốc qua con đường dài, nơi anh đứng theo dây cáp điện. Tiếng động truyền đến tai Eurim, tạo thành xoáy nước trong sâu thẳm lòng cô. Cuối cùng, anh vẫn không thốt ra được lời nào, bởi người quyết định từ bỏ cô tại ngã tư Wang Hoa Mun là anh. Dù chỉ mới ngồi dậy sau trận ốm 10 ngày, nhưng người từ bỏ cô vẫn là anh. Dù có sống mãi với những vết thương lòng, thì người bỏ cô vẫn là anh. Và cuối cùng, không thể tha thứ cho anh cũng chính là bản thân anh. Alo, có phải anh Miêu Yong Hoo không? Anh nghe thấy một giọng nói run run, không biết liệu Eurim có nghe được không nhỉ? Chỉ là tiếng gió thôi mà. Anh vô cùng hồi hộp, tay run lẩy bẩy, nghiến chặt răng sợ phát ra những tiếng lập cập. Alo, xin hãy nói đi ạ. Alo, anh Jeong Seop. Ai nhờ anh chuyển máy cho em vậy? Một lúc sau, điện thoại bị ngắt. Anh vẫn tiếp tục nghe tín hiệu truyền lại sau khi cô cúp máy. Tút tút, tút tút, tút tút. Đúng vậy, anh gác máy. Thầm nghĩ dù 100 năm nữa anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Dù anh có ôm hy vọng rằng lịch sử sẽ biện hộ và tha thứ cho anh, thì cuối cùng vẫn không thể che giấu sự nhát gan của chính mình. Tuy nhiên, khi lớn tuổi, con người ta sẽ thấm thía rằng rất nhiều việc có thể tha thứ. Không biết người khác thế nào, nhưng với anh thì đúng là như vậy. Anh mở cửa bước vào quán ăn quen, mùi canh tương ấm áp lan tỏa. Ôi, sao mới một đêm mà mặt mũi cậu trông bơ phờ thế? Uống nhiều rượu lắm hả? Bà chủ quán vừa đưa trà cho anh, vừa thảng thốt hỏi. Anh khẽ cười, gọi canh giải rượu, rồi kề sát mũi vào bát canh nóng sực và bắt đầu ăn cơm. Thế ư? Người kia giờ đang làm gì rồi? Yeong Keong ôm chiếc gối trắng vào lòng, nhảy lên giường đệm êm và hỏi. Giờ anh mới nhận ra Yeong Keong đi đôi giày mũi bè giống hệt người phụ nữ lái chiếc Grander ngày hôm qua. Đôi giày da đen thô kệch đã được tháo ra để ngay ngắn dưới gầm giường. À, anh không hỏi. Anh rời tay khỏi bàn phím, vừa đánh máy vừa trả lời, miệng còn bận ngậm điếu thuốc, nên giọng nghe như người nói chuyện trong lúc đang nhai. Yeong Keong vẫn ôm khư khư cái gối, ngồi nhìn anh. Sao cả đến điều đó anh cũng không hỏi chứ? Vậy thì rốt cuộc đã nói chuyện gì? Yeong Keong vừa hỏi với vẻ mặt vô cùng tò mò, vừa với tay về phía giỏ quýt để gần giường, lấy một quả bóc ăn. Hương quýt chua dịu dịu dần lan tỏa khắp căn phòng. Từ hồi mới gặp, trên người Yeom Kyeong cũng tỏa ra mùi hương dịu dịu đó. Bởi lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của anh, cảm giác như mọi ngóc ngách đều thoang thoảng một mùi hương như vậy. Cũng chẳng nói gì cả. Lâu quá rồi không gặp. Có chuyện gì mà để nói chứ? Người ấy bận, anh cũng thế. Anh kể là bọn anh đã uống đến tận 3 giờ sáng còn gì. Cô bỏ tọt muối quýt vào miệng, lại hỏi. Một khi Yeom Kyeong đã tò mò về việc gì thì tuyệt đối không có chuyện từ bỏ giữa chừng. Anh ngừng tay, gõ vào phím backspace, một động tác sơ sẩy. Anh bấm nút tua lại trên chiếc cassette đặt ngay cạnh bàn. Khi làm việc, anh luôn đeo tai nghe để có thể nghe giọng trực tiếp của nhân vật chính. Dù đã trở thành giám đốc, tôi vẫn không thể nào quên được những ngày tháng khó khăn trước đây. Vì vậy, tôi đặc biệt quan tâm tới phúc lợi của người lao động. Không phải chỉ mình tôi no đủ, là điện tử Bogrim đã no đủ. Tôi cho xây dựng trường học này là vì nhớ lại thời ăn không đủ no, không được học hành khi xưa. Tiếng ho khan trầm đục của giám đốc Jong Bong Chun, anh tạm dừng tay gõ phím. Điện tử Bogrim, cuộc sống thật kỳ lạ. Trong số những đứa trẻ được anh hướng dẫn, có 2-3 đứa đã vào làm tại nhà máy này. Cơm toàn rau, dưa, canh muối. Trường học nằm trong doanh nghiệp, chỉ được cái mác bề ngoài. Thực ra, đây là điều kiện cần để dễ dàng thu hút lượng lao động với giá rẻ mạt. Cho dù có doanh nghiệp A nào đó trả lương 10, thì các cô bé vẫn chọn doanh nghiệp có kèm trường học chỉ trả lương 8. Nơi họ, những cô bé dù rất ham học, nhưng vì nghèo đói, hoặc vì anh em trai, mà buộc phải khoác bọc hành lý theo dòng người ùa lên Seoul và héo mòn dần dần. Theo lời giám đốc Jong Bong Chun, thì so với những người khác, ông ta là người không thể lãng quên quá khứ, không thể lãng quên cái nghèo cùng với nỗi đau đồng hành với nó. Vì vậy, ông ta chọn phương pháp này. Dù phải dẫm đạp lên người khác, cũng quyết không trở về với cuộc sống nghèo khổ. Tiếng xấu của ông ta lan khắp vùng lân cận. Không ai muốn đến nhà máy đó làm việc. Khi đó, Eurim đã nói, vậy thì em đi. Anh bắt đầu để ý Eurim có lẽ từ lúc đấy. Đó là cô gái không mấy nổi bật. Vì thân hình gầy gò không còn là bé gái, song cũng chưa được như thiếu nữ, nên trông cô giống cậu bé trai hơn. Những vết tàn nhan lấm tấm trên má là ấn tượng duy nhất. Hai người tốt nghiệp 2 trường đại học khác nhau, nhưng sau khi biết cậu em Jeong Seok mà mình từng quý mến đã kết hôn với cô gần được 1 năm, anh trái lại càng thấy thân thiết với cô hơn. Thêm vào đó, cô còn là em gái của Eun Cheon, bạn kiêm đồng nghiệp một thời của anh, nên dù là việc gì, anh cũng đều thích giao cho cô. Vì quan hệ thân thiết giữa anh và đàn chị họ Myung sống cùng cô, việc anh đến chỗ Eurim trở nên hết sức tự nhiên. Có hôm tới nhà đợi chị Myung không biết bao giờ mới về, anh còn cùng chờ với cô suốt đêm. Ban đầu, quả thật anh thấy bất tiện. Bởi dẫu sao, đây cũng là vợ của đàn em mình. Mặc dù hiện tại do hoàn cảnh bắt buộc nên hai vợ chồng phải sống xa nhau, nhưng một mình ở cùng em dâu trong một gian phòng nhỏ hẹp suốt đêm, anh ít nhiều thấy không thoải mái. Huống hồ, đó lại là căn phòng chẳng rộng rãi gì cho cam. Chưa đầy 5 mét vuông, chỉ cần ngả lưng nằm nghỉ đôi chút, có khi chở mình vạt áo nhất định sẽ sượt qua nhau. Tuy nhiên, đứng từ góc độ của cô thì phát huy khả năng tưởng tượng như vậy là điều không thể. Cô chan canh kim chi, ăn với 2 bát cơm rồi cười khúc khích, soi gương bẻ tách một que diêm, gẩy chỗ bột ớt dính vào kẽ răng. Sau đó, cô khẽ nằm trong góc phòng đọc sách suốt đêm, rồi đến sáng lại gõ tập tài liệu photo do chị Myung mang về. Em không sao chứ? Hôm qua em lại thức đến sáng đúng không? Tờ mờ sáng, chị Myung mệt rũ người trở về nhà và hỏi như vậy. Cô thường trả lời, nếu còn việc để làm thì em không ngủ được. Cứ còn cái gì thu hút là em cứ thế thức mãi. Trước đây, có người từng xem bói cho em, nói rằng tứ trụ của em toàn là lửa. Lửa gặp cây sẽ cháy bùng bùng. Có thể chị sẽ phê phán, bảo cách suy nghĩ của em thật phi khoa học. Có điều, thi thoảng em vẫn nhớ đến câu ấy. Ý nó như thế, em rất hiểu bản thân em vậy. Thực ra, em có thể bùng cháy lên đấy. Sợ phát ra tiếng, nên cô trải chiếc khăn mặt dày xuống dưới. Chưa đủ, cô vẫn còn dựng sách làm vách tre, rồi vừa đánh máy vừa nói. Khi đó, liệu cô có biết đôi mắt đen của mình đã sáng rực lên rất lạ không? Nhưng anh nhìn thấy, Đôi con ngươi như hai trái cầu thủy tinh của cô bỗng nở to ra. Chỉ mình anh nhìn thấy, cảm nhận thấy và bị hút lấy. Đó là vợ của đàn em. Một người phụ nữ ngồi đây mong được thu hút. Một người phụ nữ mong gặp được những việc thu hút mình đến mức quên cả ngủ. Thế rồi chị Miêu Yong lại bảo: đây là bệnh chứ còn gì nữa. Chị hơi khen em tí chút thôi mà em đã phi khoa học đến như thế rồi. Anh lại ấn nút tua lại. Cứ suy nghĩ lan man thế này thì không được. Anh bỗng thấy bực bội và chỉnh âm thanh to lên một chút. Về việc tuyển dụng trẻ em, tôi không hề có suy nghĩ này. Trước tiên vẫn phải đặt việc học tập của bọn trẻ lên hàng đầu. Chúng chẳng phải là những đứa trẻ rất đáng thương đấy ư? Riêng Bông Chun tôi chưa từng nếm mùi vất vả. Lời nói của giám đốc Riêng Bông Chun vẫn tiếp tục vang lên. Sau khi bắt đầu phỏng vấn, anh mới biết người tên Riêng Bông Chun nhờ anh thực hiện việc này chính là giám đốc Riêng Bông Chun. Ngồi đây trước máy ghi âm và tóm tắt lại mọi thứ, tự nhiên tay anh cứng đờ. Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến hành công việc. Nếu có ai hỏi, có thể anh sẽ trả lời rằng vì anh không có tiền. Thế nhưng hiện giờ cũng không ai hỏi anh như vậy nữa. Giống như học sinh ngồi chép chính tả, anh lại giơ tay lên tiếp tục đánh máy. Trước tiên là gõ thô phần lời của khách hàng, sau đó mới gọt rũa, trau chuốt lại là phong cách làm việc của anh. Khả năng trau chuốt của anh đã được lan truyền giữa những người đó. Việc anh theo em gái Miêu Yong Hee chuyển đến khu chung cư này cũng là nhờ nhận lời đề nghị hợp tác từ các đại lý biên tập ở khắp nơi. Công việc của anh là lắng nghe người khác kể chuyện, rồi chắp bút viết thành hồi ký hoặc tự truyện. Giám đốc doanh nghiệp, phu nhân giàu có từng là quá phụ trẻ, nếu không cũng là công chức đã về hưu sau khi bòn rút được chút tài sản. Các đại lý biên tập đăng quảng cáo trên tờ báo địa phương hay qua cách thức nào đó, nếu nhận được ủy thác, đều tìm đến Miêu Yong Hee. Danh tiếng anh cứ thế lan truyền giữa những người muốn tìm người chấp bút viết tự truyện. Đối với giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thành công mà họ có ngày hôm nay hoàn toàn không dựa vào may mắn hay lừa đảo, mà đó là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của con người. Còn với một vị phu nhân thì cần khẳng định con đường tự vươn lên đầy máu và nước mắt của người phụ nữ quá chồng, đồng thời khắc họa hình ảnh về sự hy sinh cao cả vô bờ bến của họ cho con cái. Bởi vì họ thích vậy. Dẫu sao, thì sách anh viết cũng chỉ để trưng trên giá sách nhà người ta mà thôi, hoặc những người họ hàng muốn nịnh bợ những người đó. Và người đọc chúng, ngoại trừ bản thân họ, nhiều nhất cũng chỉ là 3 hay 4 người khác mà thôi. Tuy nhiên, dù anh có viết phong phú đến đâu, thì cũng có giới hạn của nó. Những người nhờ anh viết sách phần lớn mới chỉ là những đứa trẻ hơn 10 tuổi đầu khi đất nước giải phóng. Trong suốt 10 mấy 20 năm đã phải trải qua thời kỳ chiến tranh tàn khốc, đến khi làm cha mẹ lại là lúc diễn ra cuộc đảo chính 16 tháng 5. Cuộc đảo chính quân sự 16 tháng 5 năm 1961 do tướng Park Chung Hee tiến hành. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung là luôn lao tâm khổ tứ, tìm cách làm sao để con cái mình không trở thành vật hiến tế cho những năm 80 đó. Anh không biết ngoài họ ra, người của những thế hệ sau này có khi nào cũng nôn nóng muốn thuật lại cuộc đời mình cho người khác như vậy không? Những con người đó đều có quá khứ như tiểu thuyết vậy. Nếu viết thành sách thì ít nhất cũng dài hơn 3 tập. Hơn nữa, họ đang vô cùng thỏa mãn với hiện tại. Có lẽ cùng với năm tháng trôi nhanh, khi lớp người này chết đi, không chừng Miêu Yong Hee cũng thất nghiệp, bởi sẽ không còn một thế hệ thành công nào chất chứa trong mình những nỗi niềm sâu lắng như vậy nữa. Bởi thế hệ của Miêu Yong Hee bây giờ là thế hệ kế thừa và quản lý của cải thế hệ đi trước để lại, mà kế thừa và quản lý thì không đời nào thú vị bằng kiến tạo. Mọi người đều biết vậy. Khi đó, đột nhiên thằng con cả nhà chúng tôi gặp tai nạn giao thông. Mặc dù thường ngày chúng tôi đã hết lời khuyên ngăn, nhưng cái thằng bất hiếu đó đều bỏ ngoài tai, mang theo một con nhãi đi uống rượu say, rồi chạy lên đường cao tốc Gyeonggi-in. Lúc đó tôi nhớ trời tối đen như mực. Cũng may là số thằng con tôi chưa hết. Khi tôi chạy đến bệnh viện, nó vẫn còn sống. Còn con bé đi cùng thì đã chết ngay tại chỗ. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Bác sĩ nói rằng thằng bé không chết, nhưng sẽ thành người thực vật. Tuy vậy, Yong Bong Chun ở đâu thì vẫn cứ là Yong Bong Chun thôi. năm 14 tuổi, một mình tôi đã vượt vĩ tuyến 38 đến đây. Tin vào câu nói, cái khó ló cái khôn, và sống cho đến bây giờ. Tôi muốn đặt tựa đề cho cuốn sách này là Cái khó ló cái khôn. À, anh thấy được không? Có phần hơi lạ nhỉ? Hay lấy tên khác nhé. Tôi nghĩ xem nào. Là càng đẩy ra xa, sẽ càng sớm giành lại được. Này, anh có nghe em nói gì không đấy? Giọng Jeong Bong-chun đột nhiên bị cắt ngang. Yeo Keong đã gỡ tai nghe khỏi tai anh. Từ chiếc tai nghe rơi ra giọng nói như thầm thì của Jeong Bong-chun. Lùng bùng gì đó, cô nhấn nút dừng trên máy cassette. Bấy giờ tiếng nói thầm kia mới dứt hẳn. Thật vô lý mà, anh gặp người ấy vào khoảng 4 rưỡi chiều. Rồi hai người nói chuyện đến tận 3 rưỡi sáng. Trong gần 12 tiếng đó, anh thực sự không hỏi người ấy đang làm việc gì sao? Em muốn biết đến vậy à? Anh chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục làm việc được nữa. Thầm nghĩ, lại bắt đầu rồi đây. Chính là Yeong Keong. Cô tuyệt đối sẽ không lùi bước cho đến khi thắc mắc của mình được giải đáp. Được rồi, anh đã nghĩ rồi. Nếu gặp lại bạn đại học sau 7 năm xa cách, thì anh sẽ nói, mày kết hôn chưa? Nếu người ấy đã nói rồi, thì anh sẽ hỏi tiếp là mày vẫn còn đi làm đấy chứ? Rồi mày có con chưa? Nếu có rồi thì mày gửi ai trông giúp? Hoặc là chồng mày, vợ mày làm nghề gì? Hai người gặp nhau như thế nào? Hay hai người kết hôn qua giới thiệu hay tự tìm hiểu? Nhà mày ở đâu? Gia đình bên chồng, bên vợ như thế nào? Nếu không hỏi những câu đó, thì hỏi gì nữa? Tại sao phải hỏi những câu như thế chứ? Anh đáp lại cô bằng nụ cười trẻ thơ. Vậy lẽ nào anh lại đi hỏi những câu thế này? Thế dạo này cậu đang đọc sách gì? Tiểu thuyết hay triết học? Không thì là nhận thức luận? Hay cậu nghĩ cải cách của Uruguay có ảnh hưởng tích cực như thế nào đến nông thôn nước ta? Hay thấy sao vấn đề vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn? Liệu quyền lực của cha con Kim Il-sung có được tiếp nối thành công? Những câu đại loại thế à? Anh ngậm điếu thuốc, cười lớn. Mà rốt cuộc bầu không khí lúc đó là thế nào vậy? Dù có là gặp người yêu cũ đi nữa. Người yêu cũ? Phải rồi. Người yêu cũ là người yêu cũ. Đúng không anh Miêu Ngu? Anh gặp lại người yêu cũ đúng không? Yeong Keong cất cao giọng nói khàn khàn. Như một nữ diễn viên mới vào nghề vừa tham gia chương trình quiz show. Đã bất ngờ ẵm ngay giải thưởng lớn. Cô vỗ vỗ vai anh và nói. Đúng thế không? Con gái đúng không? Con gái. Miêu Yong Ngu châm thuốc rồi gật đầu. Em biết mà, sao lúc trước lại không nghĩ ra nhỉ? Đáng lẽ phải cảm nhận được ngay là con gái mới phải. Ừ, đúng rồi, em đoán đúng rồi. Giờ hãy buông tha anh đi. Hôm qua, cũng vì cô gái đó mà tiến độ mới bị đình trệ thế này. Chắc đến tầm 9 giờ anh sẽ xong, nên em mau ra kia nằm đọc tạp chí, hay xuống cùng Miêu Yong Hi ăn lót dạ cái gì đó đi. Thấy sao, thưa tiểu thư? Để xem đã. Yeong Keong đứng dậy khỏi giường, không thèm đi giày mà rón rén bước đến chỗ anh. Anh đang định ngồi xuống trước máy tính thì vai bị kéo lại. Yeong Keong ngồi luôn lên đùi anh, quàng hai tay qua vai ôm chặt lấy cổ anh. Từ bờ môi cô tỏa ra mùi quýt chua chua ngọt ngọt. Chúng ta đã giao hẹn, lúc làm việc không được thân mật như thế này mà. Nhưng em còn muốn nghe chuyện của anh. Nói thật đi, cô ta đã làm gì? Anh thực sự không biết. Thật chứ? Được thôi, vậy còn việc kết hôn thì sao? Cô ấy lấy chồng từ năm thứ tư đại học, đến nay cũng được 10 năm rồi. Được chưa? Hóa ra là đã lấy chồng. Vậy chồng cô ta làm gì? Miêu Ngu ôm eo nhấc bổng cô lên, thấy hơi gượng gạo, anh định thả cô xuống. Tuy nhiên Yeong Keong lại bướng bỉnh không chịu. Ơ này, anh không định nói đúng không? Định lừa em đúng không? Vậy xem nào, để em đoán nhé. Cô ta đã ly hôn, đúng không? Vì thế nên cô ta mới đột nhiên nói nhớ anh. Cô ta cứ nói không muốn sống lại quá khứ đã mất hả? À không, như thế quá vô vị nhỉ? Nếu không phải thế, thì không lẽ chồng cô ta có người đàn bà khác, đã ăn ở với nhau, bây giờ định bỏ rơi cô ta? Đợi chút, em cần sắp xếp lại mọi thứ. Chính là thế rồi. Mà khoan đã, liệu đó có phải là một màn kịch không? Anh biết, anh ta đang thụ án. Đôi tay thơm nồng nàn của cô vẫn ôm chặt cổ anh. Đột nhiên anh mím môi lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu có nên tùy tiện nói ra như vậy không? Yong Kyung buông đôi tay đang ôm cổ anh ra bối rối. Anh nói gì cơ? Anh ta đang ở trong tù. Chồng cô ấy sao? Im lặng. Tại sao? Anh bỏ hẳn hai tay khỏi bàn phím, nhìn chằm chằm Yong Kyung đang ngồi trên đùi mình. Yong Kyung ngay lập tức gật nhẹ đầu, như muốn đoán xem điều đó có nghĩa là gì. Sau đó, cô hỏi anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh muốn nói là anh ta vẫn đang bị giam sao? Ừ, đúng vậy, vẫn đang. Anh ôm lấy Yong Kyung đang ngồi trên đùi mình, nhẹ vuốt những sợi tóc của cô, rồi khẽ thở dài. Chương 4. Có biết người phụ nữ tên No Eurim không? Bởi sự hối thúc của chị Miu Yang, tôi miễn cưỡng đi máy bay. Chỗ ngồi của tôi ở sát cửa sổ. Nghĩ đến chuyện không biết máy bay rơi thì thế nào, nỗi sợ mơ hồ làm tôi bấu chặt vào tay ghế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, rõ thật là máy bay mà rơi thì giữ chặt tay ghế cũng có ích gì. Và tự thấy xấu hổ, tôi bật cười một mình. Vì ngọn gió thổi đến từ hướng nam, cuộc chiến đang trong vòng xoáy dữ dội, ngay cả ở khu vực Icheon lẫn Kyongin, tôi cảm thấy rõ rệt nguồn sức mạnh mới mẻ của những người công nhân lao động như mình, lần đầu tiên từ thời lập quốc đến giờ. Nghe tiếp viên thông báo máy bay đã đến gần Seoul và chuẩn bị hạ cánh, tự nhiên tim tôi đập mạnh. Được đến dưới cùng một khung trời với người mình thương nhớ là một chuyện mới vui làm sao. Có lẽ vì thế mà tôi quên bẵng những sợ hãi khi nãy và nhìn xuống dưới. Ôi chao, ánh đèn tỏa sáng đẹp rực rỡ hơn cả ánh sao. Làn đường xe chạy, hai bên bờ sông còn rực rỡ hơn những khu dân cư, và con phố náo nhiệt với ánh đèn neon còn rực rỡ hơn những làn đường xe chạy. Chủ nghĩa tư bản, thật là một chế độ tuyệt đẹp khi nhìn trong đêm đen thế này. Trích nhật ký để lại của Neil Elrim, tháng 8 năm 1987. Anh mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Có lẽ do trời trở lạnh, tuy trong cửa hàng rất ấm áp, nhưng với cơ thể mệt mỏi, anh lại thấy đau nơi mí mắt. Suốt cả đêm qua, anh gần như thức trắng để sửa cho xong bản thảo. Anh kêu cậu bé bán hàng mặt đầy mụn vẫn thường gặp lấy cho một lốc bia Height, đồng thời tự tay nhặt ra ba hộp khoai tây cùng hai túi mực khô. Cậu bé mặt mụn cười rạng rỡ nhìn anh, lôi phong bì tiền nhuận bút ra đếm tiền trả. Luôn luôn là như vậy. Khi phải làm việc đến đêm, anh lại xuống mua mì hoặc rượu, không thì cũng là tương ớt vào tầm giờ này, nên anh và cậu thường hay gặp nhau. Hôm nay anh lại nhận được tiền lương thì phải. Cậu bé vừa nhìn phong bì, vừa hỏi. Anh cười gật đầu. Hôm nay chuyển lên phòng 806 cho anh. Sao vậy ạ? Anh chuyển phòng rồi sao? Không, là phòng của em gái anh. Hôm nay anh phải khao nó. Tính tiền xong, anh với tay lấy thỏi sô-cô-la cạnh máy tính đưa cho cậu bé. Anh mua cả cái này ạ. Em ăn đi. Làm đến sáng thế này chắc là mệt rồi. Cảm ơn anh. Cậu bé nói với giọng trong trẻo. Nhìn thỏi sô-cô-la, anh nghĩ ngay đến Miu Yong-ji. Nhưng rồi chỉ im lặng, nhận lấy tiền thừa và đi lên tầng 8. Anh vừa nhấn chuông, cô em gái Miu Yong-hi đã tay cầm chai bia đi ra mở cửa. Căn phòng tắt đèn, chỉ le lói ánh sáng xanh. Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc tivi, được coi như thứ lớn nhất và quý giá nhất trong phòng của Miu Yong-hi. Căn phòng rộng chưa tới 33 mét vuông. Tiếng guitar như kéo căng dây thần kinh. Khung cảnh sa mạc hiện ra. Anh trông thấy cả ánh mắt sáng người da đỏ. Là The Door, No Cutting. Yoki Yong bảo tí nữa sẽ đến đấy. Nếu đói, anh ăn thịt rán tẩm sốt chua ngọt em vừa gọi đến đi ạ. Miu Yong Hee đã nhấn mạnh từ No Cutting. Cậu bạn Sang Heon ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, đưa mắt nhìn anh thay lời chào hỏi. Anh bước thẳng tới bàn ăn cạnh cửa ra vào, vẻ như hoàn toàn không có ý làm phiền hai người họ. Cảnh quay đẹp nhỉ? Biên kịch cũng tuyệt đấy chứ. Em thích nhất đoạn này trong phim, những chỗ khác xem nặng nề quá ạ. Món thịt rán trên bàn đã nguội hết cả. Có vẻ bữa tiệc đã bắt đầu. Mấy vỏ lon bia rỗng vứt lăn lóc. Tập hôm nay để cho chúng ta hiểu rõ hơn về công việc của Mian Gu, một người chuyên viết lách về nhiều cuộc đời khác nhau. Chúng ta cũng thấy được một phần bức tranh xã hội Hàn Quốc thời kỳ đó, những năm 80 của thế kỷ 20. Chắc hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón chúng ta ở những tập tiếp theo của tác phẩm này. Hãy cùng chìa khóa khám phá ở những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt.